ái thiếp thật khó đối phó. Chương 7, đòn hiểm. Góc truyện audio.com. Nhà đầu thế nhưng làm vợ ấm trả lão nương thích nhất. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một nữ nhân trang điểm lòe loẹt cầm một cây roi ra vọt tiến vào, thấy Hạ Ngữ mặt liền hướng roi đánh lên người nàng. Nữ nhân kia thật là lợi hại, đánh nàng tuy không chảy máu nhưng lại đau nhức vô cùng. Một roi quất vào trên cổ tay khiến Hạ Ngữ mặt đau đớn liền bắt lấy gương đồng ném xuống đất, giống với vận mệnh bi thảm của ấm trà vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Ngươi còn dám ném, nữ nhân tức giận hướng roi thẳng tắp về phía Hạ Ngữ mặt, càng đánh càng hăng, nàng ta quật tới tấp trên người, trên đùi, trên cánh tay nàng. Tiểu thư, Sương Nhi kinh hô, trong nháy mắt sau nàng đã quỳ trên mặt đất ôm lấy nữ nhân kia đau khổ cầu xin, hoa mẹ, ấm trà là Sương Nhi làm vỡ, ngươi muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt Sương Nhi đi. Đừng đánh tiểu thư nhà ta nữa, van cầu ngài, lại đánh nữa thì thân thể tiểu thư sẽ thật sự chịu không nổi. Tiểu thư, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nàng tiến vào vạn hoa lâu của chúng ta từ ngày đó đã không còn là tiểu thư khuê các, thế nào mà ngươi còn kêu tiểu thư. Nàng quất một roi lên mặt Sương Nhi khiến cho một tia máu đỏ tươi từ lỗ mũi nàng chảy xuống, rồi từng giọt thi nhau rơi xuống tạo thành một đóa thiên diễm hoa. Hoa này ta cũng không biết là hoa gì. Hừ, nếu không phải nàng còn có vài phần tư sắc thì lão nương đã đánh chết nàng rồi. Nữ nhân bởi vì vừa rồi dùng sức mãnh liệt mà thở hổn hển. Các ngươi là hạ nhân thì cần phải biết nghe lời, muốn trách thì trách người nhà vô tâm vô phế của ngươi thôi. Đừng có ra dáng đại tiểu thư làm nũng ở đây. Không có cửa đâu, nàng lớn tiếng chửi bậy tựa hồ càng mắng càng hăng. Mà những cô nương ở đứng ở đằng sau xem náo nhiệt lại còn che miệng cười, toàn bộ đều dùng vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. Cuối cùng hoa mẹ mắng đủ đánh đủ cũng giải tỏa, liền đưa tới một gã sai vặt nói. Đêm nay liền làm cho nàng bắt đầu tiếp khách để cho vị Lưu đại quan nhân kia nếm thử trước tiên. Nàng cười lạnh, mau đi đổi cho nàng một bộ đồ khác theo ý thích của Lưu đại nhân. Vâng, phía sau, nữ nhân xinh đẹp kia che miệng, khóe miệng còn mỉm cười châm chọc, sau đó liền theo người hầu lui xuống. Gã sai vặt đem Sương Nhi trên mặt đất đã bị đánh choáng váng thả ra, sau đó khóa cửa lại nhốt một mình Hạ Ngữ mặt bên trong. Nàng tâm tư dã rời, chỉ cảm thấy cả trời đất xoay chuyển, cuối cùng cái gì cũng không biết. Cách chương.